đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1639, Ma Thần Tái Hiện. Thiên Hạ Đại Loạn. 1, 2, Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu đồng thời nhìn về phía điện bên ngoài. Hai mặt nhìn nhau, tin tức truyền đi thật là nhanh à, Ôn Như Khanh nói. Nếu thật là như ngươi nói vậy, kia liền thật đáng sợ. Quan Cửu không nguyện ý tiếp nhận sự thật này. Ôn Như Khanh nói ra, thánh điện bên kia muộn điểm lại đi qua. Trước đi một chuyến Cửu Phong Sơn. Cửu Phong Sơn, liền là Cửu Dực Thiên Long chiếm cư chỗ. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu xuất hiện tại Nam Hải Điện trước. Hướng lấy kia thánh điện sĩ nói ra, trở về bẩm báo đại đế. Hai người chúng ta theo sau liền đến. Vâng, kia thánh điện sĩ quay người rời đi. Quan Cửu cùng Ôn Như Khanh nhìn lẫn nhau một cái. Hướng lấy cạnh một bên hành lang lóe lên. Biến mất không thấy gì nữa. Cửu Phong Sơn, vì 9 tòa sơn phong chiếm cứ. Cửu Dực Thiên Long 9 đại cánh. Liền là cái này 9 tòa sơn phong bình chướng. Là thánh điện che gió che mưa. Cửu Dực Thiên Long vốn là Thái Hư Thánh Hung. Cũng là Thái Hư còn sót lại chi chủng. Tồn tại ở thượng cổ thời kỳ. Bởi vì trí tuệ không đủ. Là thánh hung bên trong cực ít ngu dốt hung thú. Cho nên bị người khống chế. Thái Hư Thánh Điện khống chế không ít thánh thú. Cùng thú hoàng. Thánh hung trở lên không nhiều. Thống nhất do ngự thú sư quản hạt. Ngự thú sư Nhạc Kỳ. Nhạc Dương Tử vẫn lạc qua đi. Cửu Phong Sơn quyền quản hạt liền giao đến thánh điện sĩ tay bên trong. Tây Trọng liền là quản hạt người một trong. Đồng thời nghe theo Hoa Chính Hồng mệnh lệnh. Hôm nay Cửu Phong Sơn bên trên. Lại không có 9 đạo cánh xem là bình chướng. Sơn Phong ở giữa trống rỗng. Cái gì cũng không có. Tại Cửu Phong Sơn đối diện khe rãnh bên trong. Cửu Dực Thiên Long nằm dạp trên mặt đất. Giống là bị kinh hãi. Không dám nhúc nhích. Hai thân ảnh xuất hiện trên Cửu Phong Sơn. Ôn Như Khanh thân như lông chim. Đi đến Cửu Dực Thiên Long phía trước. Trầm giọng hỏi. Cửu Dực Thiên Long. Cửu Dực Thiên Long mở mắt. Khi ánh mắt liền giống là mặc sắc hắc động giống như. Chí tôn. Cửu Dực Thiên Long thanh âm giống là cao tuổi lão nhân. Có chút yếu đuối vô lực. Tự tin không có kia đủ. Ôn Như Khanh hỏi. Ngươi cùng Hoa Chí Tôn đi tới phương Đông Hải vực. Thánh điện sĩ toàn quân bị diệt. Tây Trọng vì vậy mà chết. Là người nào? Ra tay. Hắn vấn đề đơn giản dứt khoát. Cửu Dực Thiên Long khó khăn bình phục một lần. Lại bị Ôn Như Khanh vấn đề tỉnh lại cái kia đáng sợ ký ức. Thanh âm khẽ run. Thái hư lệnh. Thái hư lệnh. Là thái hư lệnh. Ôn Như Khanh cau mày nói. Thái hư lệnh vốn là tại Tí Thiền trong tay. Thế nào sẽ xuất hiện tại phương Đông Vô Tận Hải? Thái hư lệnh vốn là hung thú chí cao chúa tể một trong bội mang đồ vật viễn cổ thời kỳ. Nhân loại văn minh ở vào trạng thái nguyên thủy thời điểm. Hung thú tu hành văn minh đã sớm huy hoàng. Hung thú nhóm thống trị giả cái này phiến thiên địa. Từng có một thời kỳ. Là hung thú lịch sử huy hoàng nhất thời đại. Thống trị giả liền là nhân loại miệng bên trong. Long. Long chủng loại rất nhiều. Mà lúc đó chúa tể long tộc chí cao giả. Tên là Trúc Chiếu. Nhân loại sách sử ghi chép. Trúc Chiếu sinh vạn vật. Dựng dục thiên địa. Vũ trụ chư thiên thánh thần. Thái hư lệnh liền là Trúc Chiếu đồ vật. Long tộc thống trị thời đại kết thúc về sau. Trúc Chiếu hóa thân thành mặt trời gay gắt. Lơ lửng mà chiếu. Dùng diệu thế nhân. Thái hư lệnh là vạn thú kính sợ đồ vật. Gặp thái hư lệnh người. Không thể không phục tùng. Cửu Dực Thiên Long trầm thấp hồi đáp. Là hắn. Là hắn. Chấm ngoặc kép. Đến cùng là người nào? Ôn Như Khanh hỏi. Ma. Ma. Ma. Chấm ngoặc kép, ma thần, Ôn Như Khanh nói, Cửu Dực Thiên Long gật đầu, thanh âm vận y như cũ rung động mà nói, thật đáng sợ, thế gian có thể trưởng khống cái này một dạng lực lượng nhân loại. Chỉ có hắn, hắn, trở về, Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu nội tâm run lên, hai người mắt bên trong đều là hiện lên lo lắng cùng khẩn trương chi sắc. Ôn Như Khanh tiếp tục hỏi, người xác định, Cửu Dực Thiên Long, nói láo có thể là phải bỏ ra thảm trọng đại giới. cái này thuyết pháp thực tại quá mức tại không thể tưởng tượng, hắn không thể nào tiếp thu được. Liền giống Hoa Chính Hồng tận mắt thấy Lục Châu tiến vào ma thần trạng thái thời điểm, y nguyên khó dùng tiếp nhận cùng tin tưởng. Bọn hắn đều tham dự vây quét ma thần kế hoạch, cũng tận mắt thấy ma thần rơi vào vực sâu, rõ ràng không có bất luận cái gì hy vọng, rõ ràng không tồn tại khả năng. Vì cái gì? Cửu Dực Thiên Long run giọng nói. Ngươi nhìn, hắn trong mắt chuyển động hai lần, một đạo sức mạnh huyền diệu từ Cửu Dực Thiên Long hai mắt bên trong lưu chuyển mà ra. Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu giống là tiến vào thời không vòng xoáy bên trong, tiến vào đầy trời sao hắc ám thế giới bên trong. Nhìn đến phương đông vô tận hải diện bên trên chiến đấu hình ảnh tóc dài tung bay ma thần, mỗi một cây tóc đều quanh quẩn lấy u lam sắc điện hồ. Một đôi lam đồng nhiếp nhân tâm phách quan sát đại hải. Thiên ngân trường bào theo gió lất phất, dưới chân lam liên xoay tròn không ngừng, thân bên trên điện hồ lốp bốp rung động, chấn triệt bát phương. Chỉ có ngắn ngủi mấy giây hình ảnh lại làm cho Ôn Như Khanh cùng Quan Cửu rung động thật sâu. Lão sư, một tiếng kinh hô đem hai người từ Cửu Dực Thiên Long thả ra hình ảnh bên trong tỉnh lại. Hai người chỉ cảm thấy tim đập nhanh đến kịch liệt, cuồng loạn không ngừng, liền hô hấp cũng biến đến có chút khốn khó. Cửu Dực Thiên Long không lên tiếng nữa, hắn tin tưởng hai người tại hình ảnh bên trong nhìn đến đáp án. Ôn Như Khanh hai mắt thất thần, giống là có chút sợ lui lại một bước, nuốt một ngụm nước bọt, xoay người nói, Quan Cửu, chấm ngoặc kép, cái này, thế nào khả năng? Quan Cửu khó có thể tin nói. Ôn Như Khanh trầm thấp nói, tỉnh táo, cần phải tỉnh táo, ta thế nào tỉnh táo? Quan Cửu có điểm mất lý trí, kích động nói, ngươi không tỉnh táo, chẳng lẽ hiện tại liền đi tìm hắn? Ôn Như Khanh lớn tiếng nói, ta, chấm ngoặc kép, nếu quả thật phục sinh, ít nhất nói rõ hai kiện sự tình. Thứ nhất, hắn nắm giữ phục sinh lực lượng. Thứ hai, hắn còn không có năng lực cùng đại đế đối kháng, nếu không trực tiếp giết tới thánh điện. Ôn Như Khanh nói, cái này vừa phân tích, Quan Cửu cảm giác dễ chịu một chút. Có thể là, sớm muộn cũng sẽ đến phiên ta nhóm. Quan Cửu nói, vừa mới hình ảnh kia, tuy nói cùng lão sư cơ hồ nhất trí, nhưng mà có rất nhiều chi tiết không cùng một dạng. Ôn Như Khanh tiếp tục phân tích. Quan Cửu nghe nói, tỉ mỉ hồi tưởng, Ôn Như Khanh nói ra, hắn pháp thân cực điểm tinh thuần, lam liên liên tọa tựa hồ có thập tứ phiến diệp tử. Còn có, kia trường bào thượng có long hồn ý chí, những này đều không phải lão sư nắm giữ. Quan Cửu gật đầu, nói ra, nhưng mà cường độ bên trên còn không đủ, cho nên chấm ngoặc kép. Ôn Như Khanh liếc mắt nhìn hai phía còn lại lời nói truyền âm nói, suy đoán của ta y nguyên có khả năng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quan Cửu hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy lưng bên trong đều là mồ hôi lạnh. Chỉ có cái này suy đoán thành lập, mới có thể hiểu trước sau sự tình phát triển nhân quả cùng ý tứ. Cũng chỉ có khả năng này thành lập, mới có thể giải thích được thông hết thảy minh tâm tại đi ma thần đường. Hai người càng phát cảm giác được tim đập nhanh đến kịch liệt. Cho dù là thân vì chí tôn, cũng không thể thoát khỏi thân vì người phản ứng. Thất tình lục dục, không không ngoại lệ. Quan Cửu nói, làm sao bây giờ? Muốn đi thánh điện sao? Quan Cửu nhìn lấy mênh mông đại địa, bay lên, đảo mắt tứ phương, lớn như vậy thái hư, lớn như vậy cửu liên thế giới, chỗ bí ẩn, nếu quả thật muốn qua đào vong sinh hoạt, cũng không phải tìm không thấy một phương đất cắm rùi. Liền giống Bạch Đế, Xích Đế cái nào dạng, vĩnh viễn không lại trở về thái hư. Ôn Như Khanh nói ra, hiện tại có kết luận hơi sớm, ta nhóm trước về thánh điện, nếu quả thật là người khác ra trở về, ngược lại dễ làm. Quan Cửu gật đầu, phảng phất minh tâm mới là bọn hắn nhất e ngại người. Vừa điểm xong đầu, Quan Cửu lập tức lắc đầu, nói, ta thà rằng hy vọng minh tâm liền là hắn, cũng không nguyện ý gặp lại hắn. Vĩnh viễn, ngoặc kép, phương đông vô tận hải một chiến, Hoa Chính Hồng vẫn lạc tin tức, rất nhanh truyền khắp thánh vực cùng thái hư thập điện. cứ việc đi hướng phương đông thánh điện sĩ toàn quân bị diệt. Nhưng mà mệnh thạch dập tắt sự tình, chung quy là không gói được hỏa. Một thời gian, Thái Hư thập điện lòng người bàng hoàng. Thế hệ trẻ tuổi không hiểu rõ ma thần tu hành người. Không lo lắng, tu hành giới rất nhanh lưu truyền một câu. Ma thần tái hiện, thiên hạ đại loạn, Hy Hòa điện, Lam Hy Hòa lo lắng đi qua đi lại. Qua một hồi lâu, Âu Dương Tuân Sinh ra hiện tại điện bên trong. Ngược lại là hồng quang đầy mặt. Khá là cao hứng chắp tay thi lễ nói. Thánh nữ, Lam Hy Hòa nói, ma thần đã tái hiện. Âu Dương tiên sinh liền không vội vã. Âu Dương huấn sinh cười nói. Cái này có cái gì nóng này? Thánh điện đều không vội vã. Ta nhóm yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Lam Hy Hòa thở dài nói. Ma thần tà ma ngoại đạo. Người người có thể tru diệt. Âu Dương huấn sinh cười ha ha lên. Lắc đầu nói. Ngươi còn trẻ. Ngươi hiểu ma thần. Lam Hy Hòa lắc đầu nói. Cái này là thái hư chung nhận thức. Chẳng lẽ còn yêu cầu hiểu? Không phải vậy. Âu Dương huấn sinh than nhỏ một tiếng. Đứng chắp tay. Thấm thía giải thích nói. Có một số việc. Cũng không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Người người kêu đánh ma thần. Liền nhất định là tội ác tày trời chi đồ. Hắn không phải. Lam Hy Hòa nghi ngờ nói. Ta hỏi ngươi. Ma thần tu vi có nhiều cao? Âu Dương huấn sinh hỏi. Theo ta, hắn hẳn là đương kim thiên hạ duy nhất có thể cùng Minh Tâm Đại Đế sánh vai người. Lam Hy Hòa nói, đến đây bổ sung một câu, liền tính cho Trọng Quang Đại Đế tái sinh, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhân vật như vậy, cần gì phải tàn sát sinh linh? Như hắn tham luyến quyền vị, kia càng hẳn là chú trọng đế vương tâm thuật. Như hắn thật thị sát, Thái Huyền Sơn rất nhiều học sinh vì cái gì đối hắn kính sợ có phép. Như hắn cùng hung cực ác, Cửu Phong Sơn rất nhiều trí tuệ linh thú vì cái gì tại Thánh Điện sáng lập về sau trốn khỏi. Âu Dương huấn sinh không ngừng đặt câu hỏi, hỏi đến Lam Hy Hòa á khẩu không trả lời được, gặp Lam Hy Hòa trầm mặc không nói. Âu Dương huấn sinh ha ha cười nói, những vấn đề này nghĩ rõ ràng, ngươi tự nhiên là minh bạch, cái này sự tình, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Có thể ta Trấn Tiên Sử bị vô thần giáo hội người lấy đi. Hiệp Thiên Khải lại không chữa trị. Chỉ sợ muốn sụp xuống a. Lam Hy Hòa nói. Sập liền sập. Âu Dương huấn sinh thở dài một tiếng. Thái Hư an nhàn lâu như vậy. Cũng dám hoạt động một chút. Ngoặc kết chấm hỏi. Lam Hy Hòa ánh mắt phức tạp nhìn lấy Âu Dương huấn sinh. Âu Dương tiên sinh. Ngài tại nói cái gì? Nàng cảm giác Âu Dương huấn sinh lập trường quá có vấn đề. Thế nào nói ra lời như vậy? Âu Dương huấn sinh liền phất tay cười nói. Một lúc hồ ngôn loạn ngữ. Thánh nữ không muốn để vào trong lòng. Lam Hy Hòa khá có chút bất đắc dĩ. Lớn như vậy thái hư. Liền cái nói thật lòng người đều không có. Nghĩ nghĩ. Nhân tiện nói. Cái này sự tình. Ta đến tìm thất sinh điện thủ. Hoặc là lục các chủ thương thảo một lần. Ây, chấm ngoặc kép, lục các chủ đến bây giờ còn chưa trở về thái hư. Lam Hy Hòa nhìn về phía bên cạnh thị nữ hỏi. Thị nữ lắc đầu nói. Hồi chủ nhân, cho đến nay, không có tin tức. Lam Hy Hòa nói ra. Âu Dương tiên sinh, Hy Hòa điện giao cho ngươi. Ta đi một lát sẽ trở lại. Cái này, chờ, chấm ngoặc kép. Âu Dương huấn sinh còn chưa nói xong. Lam Hy Hòa hóa thành hư ảnh biến mất. Đành phải tự nhủ thầm nói. Liền sợ ngươi nhóm phát sinh hiểu lầm. Đánh lên a. Chỉ mong Trọng Quang Đại Đế ân oán. Không cần tiếp tục đi xuống. Cùng lúc đó. Thất Lạc Chi Đảo. Bạch Đế Đạo Tràng bên trong. Thanh U Trang Nhã. Hương thơm bốn phía. Lục Châu ngồi trên mặt đất. Đối cái này dạng hoàn cảnh cảm thấy hài lòng. Như không có việc gì phê bình nói. Có thể đem Thất Lạc Chi Quốc quản lý thành hiện nay bộ dáng. Không tệ, không sai, đa tạ lục các chủ khích lệ. Bạch Đế cười nói, Giang Ái Kiếm thì là tươi cười nói. Cơ tiền bối, ngài có cái này thủ đoạn, ta thật là một chút cũng nhìn không ra. Kia họ Hoa quá phách lối, nàng hiện tại ở đâu? Lục Châu mười phần thoải mái mà hồi đáp. chết rồi, Bạch Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Đế bỗng nhiên ý thức được, cái này sự tình, thật giống không tươi đẹp lắm. Cũng minh bạch Lục Châu vì cái gì đột nhiên ở giữa Tán Dương thất lạc chi quốc. Bọn hắn hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Ta phục, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm nói. Làm như thế, chẳng khác gì là trực tiếp hướng Thánh Điện tuyên chiến. Lão thất bên kia lại muốn đau đầu. Bạch Đế lại lắc đầu nói. Bản đế cũng không phải lo lắng cái này, mà là lo lắng kia hai nha đầu. Hắn nói là Lục Châu ngũ đồ đệ cùng Lục đồ đệ. Chiêu Nguyệt cùng Diệp Thiên Tâm là từ Bạch Đế cái này một bên trốn đi. Dù cho Thái Hư rất nhiều người không biết rõ Lục Các Chủ liền là ma thần, nhưng mà biết rõ Hoa Chính Hồng chết cùng thất lạc chi đảo thoát không khỏi liên quan. Cái này ngược lại là cho hai người mang đến nguy cơ. Giang Ái Kiếm nói ra, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chiêu Nguyệt hiện tại Chư Ung Điện điện thủ. Chư Ung Đế Quân làm người nhát gan, không dám trêu chọc thị phi. Ta liền không tin hắn dám xuống tay với Chiêu Nguyệt. Diệp Thiên Tâm cô nương hiện tại là Nhu Triệu điện thủ. Nhu Triệu cũng không có người đáng tin cậy. Chỉ có một hai cái đạo thánh, chưa chắc có thể làm gì được nàng. Bạch Đế gật đầu nói ra. Thời cuộc rối loạn, không có định số. Thánh điện có thể đi đến hôm nay, không phải chuyện đùa, không nên coi thường. Bọn hắn chỉ biết ma thần tái hiện, cũng không biết rõ ma thần liền là cơ tiền bối. Cái khác người tạm thời không lo. Giang Ái Kiếm nói. Lục Châu mở miệng nói. Cái này sự tình sớm muộn cũng sẽ truyền đi. Vì lão phu thông báo cho bọn hắn, để bọn hắn có tâm lý chuẩn bị. Giang Ái Kiếm gật đầu, cười nói. Kỳ thực chúng ta lo lắng có lẽ dư thừa. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh quanh năm du tẩu cùng mũi đao phía trên, có thể động đến bọn hắn, ít càng thêm ít, kia nhóm thần quân không dám tùy tiện động thủ, cũng phải nhìn Thanh Đế sắc mặt, tam tiên sinh cùng tứ tiên sinh có Xích Đế làm núi dựa, cửu tiên sinh cùng thập tiên sinh có Thượng Trương Đại Đế giữ gìn. Nguy hiểm nhất liền là bát tiên sinh, bất quá hắn mệnh cứng đến lạ thường. Không thể không nói Tư Vô Nhai cái này một nước cờ hạ đến rượu a, Bạch Đế nói ra. Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, còn là cẩn thận đến tốt. Bạch Đế làm sự tình luôn luôn cẩn thận. Giang Ái Kiếm gật đầu phụ họa nói. Bạch Đế nói cực phải. Chờ một chút, Bạch Đế cự tuyệt đối phương mông ngựa. Truy vấn, ngươi lừa gạt bản đế lâu như vậy, phải bị tội gì? Đường đường đại đế, bị một cái tiểu tiểu đạo thánh diễn đến diễn đi, mà hắn lại không có chút nào phát giác. Cái này thể diện để nơi nào? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.